Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2168, đơn thuần nháo sự 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một đám ngũ lục giai yêu thú. Tại vây giết hơn 10 vị tu huyền giả, từng cái chật vật không chịu nổi. Mỗi người trên người bao nhiêu đều mang theo tổn thương. Nơi xa, trên mặt đất đã nằm mấy chục cỗ thi thể. Chính cho yêu thú chia ăn bên trong. Nhìn tình huống, là cái này một cái thương hội xui xẻo. Đụng tới những này yêu thú. Bình thường tới nói, nếu có những người khác đụng tới tình huống này, khẳng định sẽ tránh đi. Hoặc là đường vòng bên trên, có thể quỷ dị Mặc Liên Thành bước chân không ngừng. Tần lĩnh bọn hắn cũng đồng dạng, trực tiếp bước vào phía trước chiến trường. Bỗng nhiên, nhìn thấy có người xuất hiện, hơn nữa nhân số không tính ít, có 7, 8 cái người, những thương hội kia mắt người sáng rõ, vội vàng kêu cứu, bằng hữu, chúng ta là Bích Vân thương hội người, khẩn cầu tương trợ một chút, nhất định có thù lao, chỉ là, một nhóm người khóe mắt đều không có suý bọn hắn, tiếp tục đi lên phía trước, thương hội người vui vẻ. Coi là cuối cùng được cứu vớt, bởi vì cái này người đi đường là hướng phía bọn hắn đi tới. Thế là tinh thần phấn chấn bên trong. Nhưng mà, rất nhanh quỷ dị tình huống xuất hiện. Một chuyến này người chỗ đi tới. Yêu thú tránh lui, trong lúc đánh nhau yêu thú cũng dừng lại. Hai mắt kính sợ, tại những này yêu thú kính sợ trong ánh mắt. Bọn hắn xuyên qua đánh nhau hiện trường. Dần dần đi xa, thương hội bên trong cái kia mười mấy người lập tức ánh mắt lộ ra sợ hãi. Không phải qua đây giúp bọn hắn. Mau trốn, cái này mười mấy người đang muốn trốn. Mà Mặc Liên Thành bọn hắn đi xa. Những này yêu thú cũng lập tức động. Sau lưng, chỉ xa xa truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Một nhóm người thờ ơ, bọn hắn tiến đến săn giết yêu thú. Liền biết rõ nguy hiểm, còn lựa chọn tiến đến, liền muốn có chết giác ngộ. Mặc Liên Thành một nhóm người lại tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Đi ngang qua một chút người tu luyện thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thần kỳ một màn. Những cái kia nguyên lai vẫn rất hung, lục thất giai yêu thú. Nhìn thấy bọn hắn một nhóm người, thế mà toàn bộ đều nhu thuận giống như tiểu miêu đồng dạng nằm xuống. Hoặc là tự nhiên nhượng bộ. Cuối cùng, đi tới một chỗ thác nước nhỏ trước. Xung quanh lẻ tẻ có chút nhất nhị phẩm linh dược. Mà những này linh dược, bọn hắn cũng sẽ không ngắt lấy. Mặc Liên Thành ở chỗ này dừng lại. Mở ra địa đồ. Phía trên có đại khái bản đồ phân bố. Có chút điểm đỏ, đại biểu nguy hiểm, mà là những này sơn. Bình thường có cường đại yêu thú cứ điểm. Đối với bình thường người tu luyện tới nói, 10 phần nguy hiểm, coi như hoàng huyền vị tu giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Mặc Liên Thành một điểm những này địa phương, trừ Trục Phong cùng Tần Lĩnh bên ngoài. Mặc Liên Thành chỉ vào phía trên nguy hiểm điểm đỏ. Kế tiếp ra lệnh, nơi này, có 43 tòa sơn. Ta cho các ngươi 1 tháng thời gian, đưa chúng nó toàn bộ đánh bại. Không thể gây tổn thương cho bọn chúng tính mệnh. Đưa chúng nó nơi đó 1/2 linh dược cầm trở về. Mấy người một mặt kinh ngạc. Nguyên bản tiểu manh manh không có cái gì động lực. Nhưng Mặc Liên Thành một câu cuối cùng. Bất thình lình để hắn lạnh lùng ánh mắt lên bên trong một tia sốt ruột. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Các ngươi cầm trở về. Chúng ta giúp các ngươi luyện đan. Đi qua tiểu manh manh rất muốn cho Mặc Liên Thành luyện đan. Nhưng trong lòng liền có một cỗ kiêu ngạo. Tình nguyện đoạt Tần Lĩnh cũng không hướng Mặc Liên Thành mở miệng. Bởi vì hắn cùng Mặc Liên Thành luôn luôn không đúng lắm bàn. Bây giờ Mặc Liên Thành đáp ứng cho bọn hắn luyện đan. Cái này, đương nhiên để tâm hắn động vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, tiểu manh manh liền bay không gặp ảnh. Mà tiểu thương khung bọn người liếc mắt, con mắt đều trong phút chốc sáng lên. Thật, cho chúng ta luyện đan. Mỹ nữ xà cùng nhân yêu quân cũng hưng phấn lên, đang mong đợi Mặc Liên Thành trả lời. Bọn chúng không giống tiểu manh manh. Có thể có linh đan làm bánh kẹo ăn. Tài nguyên rất có hạn. Cách chương.